Vào mùa hè thời tiết nóng nực, vốn dĩ tải gia cũng dùng máy điều hòa. Nhưng dù sao gió điều hòa cũng quá khô, lại còn thiếu dinh dưỡng. Mà kiếm của tải tiểu niệm đặt trong vỏ có thể từ từ tỏa ra chút linh khí thuộc tính băng. Dưới sự khống chế tinh vi của tải tiểu niệm, toàn bộ tải gia luôn giữ ở nhiệt độ 23-24 độ. Trừ mát mẻ dễ chịu, còn thêm linh khí dồi dào không ngừng tổng bổ thân thể. Có thể nói là thần khí siêu cấp không thể thiếu khi ở nhà cũng như khi ra ngoài. Sau khi Tả Tiểu Đa phát hiện ra chuyện này, đặt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm chợt lắc mình, biến thành điều hòa thiên nhiên của cả nhà. Niệm Nhi, Tả Trường Lộ thong thả bước ra từ trong thư phòng. Dạ. Người và Tiểu Đa luyện kiếm đâu cần dùng tới kiếm đâu. Kiếm thì để lại đi, người mang theo vỏ kiếm là được rồi. Tả Trường Lộ tỏ vẻ đương nhiên nói. Tả Tiểu Niệm nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, luyện kiếm với cậu Đát, mình mang theo kiếm làm gì? Dạ, vậy con để có thanh kiếm ở lại nha, tới lúc đó cầm nhánh cây là được rồi. Tả Tiểu Niệm dứt lời, đặt kiếm xuống. Tả Tiểu Đa cũng cạn lời. Sao mọi người lại coi thường ta? Tả Tiểu Đa cực kỳ buồn phiền, ta yếu đến như vậy sao? Tả Trường Lộ cũng không thèm để ý, thấy điều hòa thiên nhiên ở lại rồi, đi thẳng về thư phòng. Đi đi đi, ta sẽ cho ngươi xem mình yếu bao nhiêu, tự hiểu rõ bản thân. Tả Tiểu Niệm hào hứng kéo Tả Tiểu Đa đi. Ra khỏi nhà, Tả Tiểu Đa nhìn bầu trời, trăng sáng vằng vặc, chợt thấy có chút nhu tình bắt đầu rụt rịch trong lòng, phút chốc nảy ra một cảm giác. Hôm nay hình như là một ngày tốt để hẹn hò. Hoa tiền nguyệt hạ, bầu không khí tốt. Nghĩ tới đây cũng chợt cảm thấy ánh trăng dịu dàng, như mộng như ảo như say, thật là mông lung. Tả Tiểu Đa thấy trái tim mình như tan ra. Quay đầu là có thể thấy Tả Tiểu Niệm, lại càng cảm thấy thật xinh đẹp. Tất cả những cô gái mà mình từng gặp, không ai xinh đẹp được như Tả Tiểu Niệm. Trong lòng không khỏi càng nhộn nhạo hơn, cảm thấy khô hết cả cổ họng. Vắt óc suy nghĩ. Hẹn hò thì làm thế nào mới tốt? Câu đầu tiên mình nên nói gì đây? Nghĩ mãi vẫn không có manh mối. Nhưng không hiểu thì hỏi mới là thói quen tốt. Không hiểu mà không hỏi thì coi như khỏi hiểu luôn. Cho nên Tả Tiểu Đa rất khiêm tốn học hỏi. Tiểu Niệm tỷ, tỷ từng hẹn hò bao giờ chưa? Tả Tiểu Niệm bị câu nói này hố cho suýt nghẹt thở, dừng bước quay đầu. Ánh mắt có vẻ khó hiểu lại sắc bén. Người nói như vậy là sao? Tả Tiểu Đa lấy ra dũng khí, phô ra nét mặt và tư thế mình tự cho là đẹp trai nhất. Thật ra ta cũng chưa bao giờ hẹn hò. Trong lòng Tả Tiểu Đa thoáng bồn chồn. Thật ra ta biết người cũng chưa từng hẹn hò bao giờ. Tả Tiểu Niệm, người có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì chứ? Tả Tiểu Đa thấy Tả Tiểu Niệm có vẻ không được vui, ánh mắt kia cứ như hung quang sắp bắn ra tứ phía, bỗng cảm thấy mình như là quả bóng xì hơi, tự nhiên rụt cả vào, lẩm bẩm nói. Tối nay luyện kiếm hay là luyện ám khí? Nhất thời, Tả Tiểu Niệm cũng ù ù cà cà, vô thức đặt tay lên trán Tả Tiểu Đa, buồn bực hỏi. Đang yên đang lành, ngươi là làm sao, ngươi ốm rồi hả? Tả Tiểu Đa chợt cảm thấy mình quá hèn, tự giận mình chẳng biết phấn đấu. Nhưng lại không dám thay đổi, chỉ đành chọn tiếp tục rụt đầu, nhìn không được giận dữ, thở hổn hển. Không phải bị ngươi đánh ư? Không chỉ căm phẫn Tả Tiểu Niệm mà còn căm phẫn chính mình. Tả Tiểu Đa, sao ngươi lại kém cỏi như vậy? Ngươi hèn gì mà hèn, xông lên đi nào, ôm nàng hôn nàng đi mau lên. Trong lòng không ngừng tự trách, tự mắng mình, không ngừng giận dữ, nhưng chân lại như mọc rễ. Ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Tả Tiểu Niệm càng cảm thấy chắc tên này là có bệnh thần kinh rồi. Cả giận nói. Đánh ngươi thì sao? Ngươi không phục ư? Trái tim nhỏ của Tả Tiểu Đa chợt rung lên, hèn mọn khép nếp đáp. Ta phục mà. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, liếc hắn trắng cả mắt, ám chỉ rõ ràng. Ngươi muốn hẹn hò? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên phát hiện, trọng tâm câu chuyện tự nhiên vòng trở về, vội vàng tiếp lời. Thật ra cũng không phải đâu, ta chỉ cảm thấy mình lớn vậy rồi, mà còn chưa biết mùi hẹn hò bao giờ, thật sự là đáng tiếc. Đôi mắt của Tả Tiểu Niệm híp lại đầy nguy hiểm, Người muốn biết buổi hẹn hò là thế nào sao? Phải không? Tả Tiểu Đa gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, người xem, bây giờ hoa tiền nguyệt hạ, đúng là thời điểm tốt để hẹn hò. Ánh mắt của Tả Tiểu Niệm lạnh giá. Có mục tiêu rồi sao? Với con gái nhà Tổng đốc Vạn. Hả? Người nói cái gì chứ? Sao lại là con gái của Tổng đốc Vạn? Liên quan gì tới nàng ta? Tả Tiểu Đa không hiểu gì hết. Tả Tiểu Niệm mỉm cười dịu dàng, xen lẫn trong đó là một mùi vị cực kỳ nguy hiểm. Không sao đâu, cậu Đát, ở tuổi của ngươi, nghĩ đến mấy chuyện này cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu không muốn nghĩ, thật ra cũng rất đơn giản. Không nghĩ, sao lại không nghĩ? Chỉ cần lượng luyện tập của ngươi đủ rồi, thì sẽ không nghĩ lung tung. Tả Tiểu Niệm nghiến răng. Chờ huấn luyện đến mức ngươi chẳng biết gì, chẳng nghĩ được gì nữa. Mọi người kiệt sức chỉ muốn ngủ thôi, ngươi sẽ không nghĩ đến những chuyện vớ vẩn kia. Sắp đến rồi, tối nay chúng ta luyện tập cho tốt, ngươi sẽ phát hiện ra suy nghĩ hẹn hò của ngươi lỗi thời ra sao. Đường tu hành như chèo thuyền ngược dòng, cái gọi là hoa tiền nguyệt hạ chỉ là dư thừa mà thôi. Tả Tiểu Niệm lộ ra răng nanh, mỉm cười như ác ma. Tả Tiểu Đa hoảng hốt. Ý ta không phải như vậy. Niệm niệm tỷ, ngươi thấy ta... Ta thấy ngươi vẫn rất là thiếu đòn, hay ta lại vất vả thêm một chút? Tả Tiểu Đa ai oán. Niệm niệm tỷ, thật ra ta muốn nói, ngươi thấy ta thế nào, có phải rất đẹp trai không? Tả Tiểu Niệm cười nhạt. Ta sẽ khiến cho ngươi trở nên đẹp trai hơn ngay lập tức, đẹp trai cực kỳ thê thảm luôn. Một tay túm lấy Tả Tiểu Đa đi như cưỡi mây vượt gió. Tối hôm đó Tả Tiểu Đa phải chịu sự ngược đãi trước nay chưa từng có. Tiền vừa kiếm được không chỉ bị móc hết sạch, mà đến cả một lần khen thưởng cũng không nhận được. Cũng không có nổi nửa lần hợp lệ, toàn bộ quá trình đều không đạt chuẩn, không hợp lệ. Bị phạt tiền đến chết đi sống lại, còn bị đối luyện quyền cước tới mức bầm dập cả mặt mũi. Đối kiếm cũng bị đập cho đau buốt khắp người, đúng là đẹp trai đến thê thảm. Tả Tiểu Niệm cầm cành cây giám sát như hung thần, chỉ cần thấy động tác sai một chút là sẽ lấy cành cây quật hắn, không hề lưu tình. Tả Tiểu Đa mang phụ trọng 200 cân, muốn làm động tác hoàn hảo đâu phải chuyện dễ dàng, đương nhiên là không ngừng ăn đòn. Hẹn hò? Ngươi muốn hẹn hò? Là con muốn biết mùi vị hẹn hò là gì? Này, con đang định cho ngươi chút ngon ngọt, để ngươi cầm phần thưởng quay về. Giờ xem ra, đây là chuyện không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Đối với người muốn hẹn hò như ngươi, phải nhận bài học thích đáng. Cuối cùng, đến 12 giờ khuya, Tả Tiểu Đa giang tay giang chân thành hình chữ đại, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Thật sự bị thao luyện tới mức cả người không còn sức lực động đậy một ngón tay. Tả Tiểu Niệm đi tới từ trên cao nhìn xuống hắn, sau đó ngồi xổm dịu dàng hỏi. Mệt chứ? Mệt. Còn muốn hẹn hò không? Không muốn. Tả Tiểu Đa bị hỏi mà sợ run người, không nén được tiếng thở dài trong lòng. Mình đúng là hèn mọn, đều là tự chuốc phiền phức, đây là ma nữ chứ gì. Được rồi. Tả Tiểu Niệm ngồi xuống bên cạnh hắn, ung dung nói. Sao lại đột nhiên muốn biết mùi vị hẹn hò? Tả Tiểu Đa ai oán. Chẳng phải ta muốn hẹn hò với ngươi sao? Ngươi không muốn thì thôi đi, có cần phải đánh ta ác như vậy không? Sau này đánh chết, ta cũng không thèm hẹn hò với ngươi đâu. Tả Tiểu Niệm nghe thì ngẩn người, lát sau đỏ bừng cả mặt như bị điện giật mà xoay người. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta muốn hẹn hò với ngươi. Tả Tiểu Đa vừa phù mặt vừa sưng đầu, ai oán cực kỳ. Được rồi, coi như chỉnh ta xong rồi. Đúng là chẳng nghĩ được gì nữa. Hẹn hò với ta? Lúc này Tả Tiểu Niệm lại không biết mình đã hiểu nhầm. Nhất thời cảm thấy cả người như nhũn ra, cắn môi hỏi. Không phải ngươi nhắc đến bạn học là con gái Tổng đốc Vạn hay sao? Vạn Lý Tú hả? Vạn Lý Tú là hôn thê của Long Vũ Sinh, liên quan gì tới ta? Tả Tiểu Đa lẩm nhẩm. Long Vũ Sinh người ta cũng không bằng lòng đâu. Nếu như Long Vũ Sinh đồng ý, ngươi hẹn hò luôn sao? Tả Tiểu Niệm lườm hắn. Sao ta thấy ngươi có vẻ rất là tiếc nuối? Ngươi nghĩ cái gì chứ? Tư duy bị làm sao? Sao lại nhìn ra là ta tiếc nuối? Tả Tiểu Đa cực kỳ oan uổng, chán nản quay đầu. Ta chỉ muốn hẹn hò thôi, một lần hoa tiền nguyệt hạ, sao mà khó như vậy không biết. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, không ngờ lại không hề động thủ. Tả Tiểu Đa cũng im lặng, lén lút nhìn sắc mặt của Tả Tiểu Niệm. Chẳng lẽ là điềm báo cơn thịnh nộ sắp tới sao? Vừa nhìn một cái chỉ thấy Tả Tiểu Niệm yên lặng ngồi dưới ánh trăng, tóc dài phất phơ, gió mát thoảng qua, sóng mắt như nước, khóe miệng mỉm cười, dung nhan say lòng người, có vẻ đẹp đẽ rung động khó mà tả hết. Trái tim vừa bị đánh đến tắt lửa lòng, cũng đập thình thịch một cách thiếu liêm sỉ. Nãy còn dữ vậy, mà giờ đẹp ghê. Ai thèm hẹn hò với ngươi chứ? Tả Tiểu Niệm biểu môi hừ một tiếng, trừng mắt, cố tỏ ra vẻ hung dữ. Dùng khóe miệng khóe mắt cong cong lại không giữ nổi. Thầm nghĩ, nếu mai hắn nhắc lại, mình có nên cho hắn một cơ hội không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quay đầu nhìn. Chỉ thấy trong mắt của tiểu tử này đảo loạn, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng còn cười hề hề, trộm liếc mình. Tả Tiểu Niệm đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng, không nói nên lời. Đang định nói gì phá vỡ sự im lặng, thì sắc mặt chợt lạnh đi. Dường như có mấy khí tức đang im lặng tiếp cận nơi đây. Có người đến, sợ rằng không có ý tốt. Người bình phục chưa? Tả Tiểu Niệm đẩy Tả Tiểu Đa một cái. Bình phục rồi. Trước tiên, đừng động đậy. Tinh thần của Tả Tiểu Niệm bỗng chốc trở nên căng thẳng, trong lòng càng căm phẫn hơn. Đang định xua tan hiểu nhầm với Cẩu Đát, thì lại có người quấy rầy, đúng là tức chết. Lời tính cách hèn nhát của tên này, hôm nay có thể nói được hai câu, muốn biết mùi vị hẹn hò thế nào, muốn hẹn hò cùng ngươi. Cũng không biết là ấp ủ dũng khí bao nhiêu ngày mới bật ra được. Bị mình dọa thế này, một tháng, dăm ba tháng, chắc chẳng có can đảm nhắc lại mất. Vốn đã hèn nhát, giờ bị ta đánh càng hèn hơn rồi. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm phát cáu. Sao ngươi cứ hèn như vậy chứ? Từ nhỏ, mình đã biết tên này là một thứ hèn nhát. Hèn nhiều năm thành thói rồi. Hôm nay góp được ít dũng khí, hiếm thấy được một lần không hèn, cuối cùng bị mình đánh. Giờ đi tức giận vấn đề này cũng chẳng còn ý nghĩa. Vậy chỉ đành trút giận lên người phá hoại cơ hội thôi. Là ai? Ai lại đi phá hỏng chuyện tốt của ta chứ? Tả Tiểu Niệm đằng đằng sát khí. Tả Tiểu Đa nhìn chăm chăm vào gương mặt Tả Tiểu Niệm, không phát hiện ra nguy cơ gì cũng thấy an tâm hẳn. Sau đó mới có tâm trạng đi xem xét tình hình xung quanh. Người tới là của bên nào? Tối nay trăng sáng sao thưa, thật sự không phải là thời cơ tốt để thích khách đi lại. Tả Tiểu Niệm nhắm mắt, kiếm tâm trong suốt, phản chiếu tình huống xung quanh. Chỉ cảm thấy có một loại khí tức ẩn chứa ác ý mãnh liệt đến từ ba phương hướng, rải rác giữa rừng cây tùm đang tiếp cận bên này. Tả Tiểu Đa khẽ nói, Niệm Niệm tỷ có sát khí, đối phương không có ý tốt. Ta cũng thấy như vậy, nhưng tu vi của những người tới lại không cao, chỉ có một đan nguyên cảnh, hai thai tức, không biết là của bên nào. Tả Tiểu Niệm vừa nói vừa cười lạnh trong lòng. Đây là ai? Của bên nào? Phái mấy thứ tôm tép đến đã đòi đối phó cùng ta, đúng là quá khinh thường ta rồi. Chợt nảy ra một suy nghĩ, bèn phân phó. Tiểu Đa, thực lực đối phương trong phạm vi có thể khống chế được. Người có thể mượn cơ hội này, thử nghiệm thành quả dùng ám khí của ngươi đi. Tả Tiểu Đa im lặng không nói, giữ nguyên tư thế nằm dưới đất khẽ gật đầu. Trong lòng không hề căng thẳng chút nào, trái lại còn nảy ra một cảm giác hưng phấn không rõ. Tả Tiểu Đa rất phấn khởi. Từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới nay, không tính đến một lần đi rèn luyện kia, thì vẫn chưa từng thật sự thay máu, thay chém giết bao giờ. Mà hôm nay mới là giang hồ chém giết chân chính. Vừa nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa chợt có cảm giác cõi người bao la, hồng trần vạn trượng, thiên địa mênh mông, sông sáo giang hồ. Thấy mình như biến thành đại hiệp khoái ý ân cừu. Lại bắt đầu mơ mộng. Nếu sau này đi đến đâu cũng có người vừa gặp mặt, bèn chắp tay, thần sắc cung kính. Tả đại hiệp. Hóa ra, ngài chính là Tả đại hiệp danh chấn võ lâm giang hồ, thất kính thất kính. Trầm nghe không bằng một thấy, gặp được tôn nhang, tam sinh hữu hạnh. Hôm nay gặp được Tả đại hiệp, khắc ghi trong lòng, chết không hối tiếc. Hình ảnh cứ như vậy, từng cái nối tiếp nhau, ùn ùn không dứt. Vẻ mãn nguyện tràn ra trên khóe miệng của Tả Tiểu Đa không sao kềm chế được. Tưởng tượng đến tiếp sau, nếu thật sự có lúc như vậy, ta nên trả lời ra sao? Đáp lại ra sao mới là hoàn mỹ? Nên tỏ ra bình dị gần gũi, không phải cao không với tới. Nhưng vẫn phải khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao quý, đẳng cấp rồi. Tiếng gió vi vút, ba loại khí tức của đối phương ngày càng gần, dừng ở vị trí cách hai người chừng 30 mét, không chuyển động tiếp. Tả Tiểu Niệm định vị vị trí của đối phương trong nháy mắt, đồng thời báo cho Tả Tiểu Đa. Loại khí tức ẩn chứa ác ý này rõ ràng là muốn giết nhanh diệt gọn hai chị em, chắc chắn không thể nào sai. Hai chữ linh niệm gần như đã trở thành đại từ thay thế cho Tả Tiểu Niệm. Đó không chỉ là biệt hiệu không thôi. Lại gần 5 mét là phải động thủ ngay. Tiên hạ thủ vi cường, lập tức đánh bại kẻ địch. Tả Tiểu Niệm nhíu mày thầm tính toán thời cơ tốt nhất để ra tay. Phương hướng vị trí và thủ đoạn công kích. Trong mắt ba người bên ngoài, hai chị em này, một nằm trên đất, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đầy vẻ cà lơ phất phơ. Một thì ngồi ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, ngắm nhìn vẻ đẹp của sao trời. Hơn nữa hai chị em thỉnh thoảng còn khẽ giọng cười đùa, bầu không khí sinh động vui tươi. Đúng là chẳng khác gì thiếu nam thiếu nữ hồn nhiên không biết buồn rầu, không hề nhận ra sự xuất hiện của ba người. Gần thêm 10 mét nữa là có thể động thủ rồi, xuất kỳ bất ý, tập kích bất ngờ, dùng tốc độ nhanh nhất để khống chế kẻ địch. Trong lòng ba người đều nảy ra suy nghĩ này. Mặc kệ phượng mạch xung hồn gì, bảo toàn gia tộc phải đặt lên hàng đầu. Nếu ngay cả gia tộc cũng không còn nữa, thì đại cục còn có nghĩa lý gì đâu. Đúng vào lúc này, một người trong đó tỏ ra kinh ngạc, vì điện thoại của hắn lại bất ngờ rung lên. Tuy điện thoại đã để chế độ im lặng, rung không có tiếng, nhưng trong đêm tối yên tĩnh thì chẳng khác gì tiếng động ầm ĩ đối với người tu hành trên cảnh giới võ sư. Hai người gần đó cũng chợt ngẩn ra. Thủ lĩnh, người làm trò quái gì vậy chứ? Đang hành động, người còn mang theo điện thoại. Mang thì thôi đi, lại còn không tắt máy. Để yên lặng thì làm quái gì? Âm thanh lớn tới nỗi sắp dọa chết người ta rồi đây này. Chưa nói đến độ sáng màn hình, giờ đang là ban đêm tối tăm. Người coi đối phương là người mù sao? Người có cây to chắn thì cho rằng người khác không thấy. Người bị ngu hay là nghĩ người ta ngu? Sau đó, vậy mà lại thấy thủ lĩnh nhà mình lấy điện thoại ra nhận máy. Hai người khác chỉ thấy có phải mình điên rồi không, hay là mắt bị hỏng, xuất hiện ảo giác. Ôi thế này còn gọi gì là hành động bí mật. Chỉ thấy bên kia nhận điện thoại, gật đầu lia lịa, sau đó cúp máy, giơ tay ra hiệu. Rút lui, rút lui. Nghe thấy mệnh lệnh này, hai tên kia càng ngu người hơn. Này, thủ lĩnh, chúng ta đến bên cạnh mục tiêu luôn rồi. Một cú điện thoại này của ngươi làm mọi người đều bại lộ hết. Vậy mà lúc này ngươi còn ra lệnh rút. Lần này chúng ta đến để làm gì? Thấy hai người không có động đậy, tên cầm đầu lại tiếp tục ra hiệu, vẫn như cũ, rút. Trong động tác này còn thêm phần ác độc. Nếu hai người còn do dự thêm, không biết thứ gì sẽ chờ đợi hai người. Hai người không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành chọn nghe theo mệnh lệnh, vội vàng rút lui. Hai chị em bên này đang bày trận nghênh địch, đã chuẩn bị ra tay rồi, lại bất ngờ nhìn thấy bên đối phương có điện thoại, cạn lời mất một lúc. Tả Tiểu Đa suýt thì cười ra tiếng, ngu ngốc thế này đúng là hiếm thấy, đang lúc chấp hành nhiệm vụ ám sát lại có cuộc gọi, nên đành phải nghe máy thôi. Gương mặt tươi cười của Tả Tiểu Niệm cũng vô cùng đặc sắc. Cú điện thoại này đúng là nét bút của thần luôn. Tuy khiến cho đối phương bại lộ hành tung, nhưng cũng tạo thành biến số cho bên ta đang thủ thế chờ phản xác, đúng là không còn gì để nói. Chờ người ta nghe điện thoại xong, chị em hai người rất cố gắng tỏ vẻ, ta không phát hiện, cũng không nghe thấy, cực kỳ sượng chân. Lại thấy đối phương hoàn toàn không có động tĩnh, đã vậy còn bỏ chạy. Giờ khắc này Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đều quay cuồng trong mơ hồ. U là trời, mấy người chơi trò gì vậy chứ? Nè nè, các người ai nấy đều tràn đầy ác ý. Kiếm lăm lăm trong tay kéo căng dây cót rồi, tranh đấu ngay trước mặt. Sau đó các người lại bảo không đánh nữa, về thôi. Thật sự cho rằng đây là nơi các người nói đến là đến, nói đi là đi sao? Dưới sự ra hiệu của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa một chiêu lý ngư đã đỉnh bật người dậy rồi gào. Này này này, đứng lại cho ta. Ba người kia cũng chẳng hiểu kiểu gì. Chúng ta nhận lệnh, không định ra tay nữa, coi như bỏ qua cho cái mạng nhỏ của các ngươi. Giờ các ngươi lại tự chui đầu vào lưới, muốn chết sao? Nhưng chợt nghĩ, không khỏi toát hết mồ hôi lạnh. Hóa ra, đối phương đã phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi. Nói vậy, Chính mình còn cho rằng đối phương chưa phát hiện, tự cho là đánh úp xuất kỳ bất ý. Nếu thật sự ra tay, chắc sẽ bị đối phương đánh cho trở tay không kịp. Vừa nghĩ như vậy, không khỏi bày tỏ khâm phục với việc thủ lĩnh nhận cú điện thoại này, đúng là thủ lĩnh mà. Thời khắc mấu chốt, ngay thay máy nhìn như là hành động ngu ngốc, hóa ra cũng có thể tránh được một kiếp. Không thì làm sao người ta là thủ lĩnh được. Tả Tiểu Đa nghênh ngang sải bước đi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, chân dẫm lên cỏ, vang lên tiếng loạt xoạt. Thật sự có cảm giác như đại hiệp tung hoành giang hồ, bệ nghệ thiên hạ. Hắn gật đầu nói. Ba người các người, nói các người đó, chạy cái gì, dừng lại đi. Ba người bất đắc dĩ, dừng bước. Hôm nay, thằng oắt này không nên nhảy ra kêu gào. Đây là tìm chết, không thể nào trách chúng ta. Có chuyện gì? Tên cầm đầu cũng cảm thấy rất là xúi quẩy. Gia chủ sai ta tới giết người, còn đặc biệt yêu cầu mang điện thoại để liên lạc bất cứ khi nào. Giờ gây ra trò cười thế này, người biết chứ hôm nay có thể sẽ trở thành lịch sử nhục nhã của ông đây. Rõ ràng dây cót tinh thần sắp đứt tới nơi rồi. Gia chủ lại thật sự gọi điện tới, bảo ta từ bỏ, thủ tiêu hành động. Vậy là đủ cạn lời rồi. Ai dè trước khi đi còn bị mục tiêu chặn. Cái gì, cái quái gì vậy chứ? Tả Tiểu Đa đứng trước mặt ba người, nhíu mày nhìn, giơ một tay lên, nét mặt bi ai như tận thế, trầm giọng nói. Không phải ta muốn ngăn cản ba vị, mà là thật sự ba vị có duyên với ta, Vô Lượng Thiên Tôn. Vừa dứt lời, không chỉ có người ninh gia trước mặt, mà ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng trợn mắt. Sao lại nói như vậy? Tả Tiểu Đa kéo dài giọng, rồi ngâm nga nói. Vạch rõ thiên cơ hồng trần lộ, chỉ điểm hòa phúc âm dương môn. Ba vị à, đêm khuya gặp gỡ thật là hữu duyên, có một câu này không thể không nói. Câu gì? Ta thấy ba vị sắc mặt thật không tốt, hùng sát đồng lai, hắc khí doanh diện, mai vận tráo đỉnh, bạch hổ lâm không. Tối nay khó tránh khỏi có huyết quang tai ương quấn thân. Cố ý lại đây nhắc nhở một câu, kết mối thiện duyên. Tả đại sư giả vờ giả vịt, tự cho là mình từ mi thiện mục. Ba vị à, ngã Phật cơ đức hiếu sinh, ta thật sự không có đành lòng. Ba vị cứ đi như vậy, tai họa vạ tới người, cửa tử giáng lâm. Bốn người, kể cả Tả Tiểu Niệm đều mơ hồ. Vô Lượng Thiên Tôn là đạo hiệu hay sao? Sao lại biến thành ngã Phật rồi? Rốt cuộc, ngươi là đạo nào, là Phật nào? Huyết quang tai ương. Tên cầm đầu chợt cười lạnh. Tả đại sư, ngài có hơi nặng lời quá rồi thì phải. Tả Tiểu Đa cười thản nhiên, chắp tay sau lưng, rất ra dáng cao nhân vân đạm phong khinh. Vô Lượng Thọ Phật, hóa ra người biết bản đại sư. Ba người này sát khí dạt dào, hung lệ nhập tướng, đương nhiên là tới giết chị em hai người. Hai bên hai phe đối lập, Tả Tiểu Đa sao chịu buông tha. Hơn nữa, sao tử vi đang chiếu trên mặt Tả Tiểu Niệm, không hề có nguy hiểm. Cho dù là thiên cơ hay nhân tướng đều hoàn toàn nắm chắc, có thể đối phó ba tên trước mặt này. Chính là cục diện nắm chắc phần thắng trong tay. Vậy thì sao Tả Tiểu Đa có thể bỏ qua cơ hội kiếm điểm khí vận? Chân con mũi cũng là thịt, huống chi, còn liên quan đến điểm khí vận của ba tính mạng, dù sao cũng không ít. Danh tiếng của Tả đại sư gần đây chấn động cả thành Phượng Hoàng. Ba người chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, thường cảm thán không có duyên gặp mặt. Chỉ vì tình hình kinh tế của ba người chúng ta còn hạn hẹp, thật sự không có tiền để trả tiền xem tướng cho Tả đại sư. Nếu đã không có duyên với tiền, thì vận mệnh của ba người chúng ta có ra sao, cũng không phiền Tả đại sư phải bận tâm. Người dẫn đầu có hơi mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói xong hai câu khách sáo, lập tức muốn rời đi. Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Người, hai câu người nói trước đó, làm phiền nói lại lần nữa. Cuối cùng cũng đợi được câu đó rồi, cuối cùng cũng có người bằng lòng nói với ta câu đó. Mặc dù không phải Tả đại hiệp, nhưng Tả đại sư cũng rất có máu mặt. Không sai, không sai, lời hay lời hay. Người kia làm gì có hứng thú dây dưa cùng Tả Tiểu Đa, bực mình nói. Tránh ra! Tả Tiểu Đa nhanh chóng lên tiếng. Ba vị à, có tiền hay không, đâu có quan trọng đâu. Muốn xem là đã có duyên rồi. Ta thấy tướng mạo của các người thật sự có huyết quang tai ương, cự tử đến gần. Nếu như không nghe lời ta phá giải phần nào, sợ rằng nguy hiểm đến tính mệnh sẽ là chuyện ngay trước mặt.

xác nhận một chút, rốt cuộc có phần nào không ổn hay không. Chỉ là chuyện này, Tiểu Đa không cần phải biết. Ta âm thầm điều tra tài liệu về phương diện này là được rồi. Nếu không có chỗ có hại, thì cứ để cho hắn dùng. Còn lỡ như thật sự có hại, thì nói cho hắn biết cũng không có muộn. Nghĩ như vậy, trong lòng lập tức có cảnh xuân tươi đẹp, ánh mắt nhìn ba kẻ địch vừa bị mình đánh gãy chân, cũng trở nên dịu dàng hơn, giống như là nhìn túi tiền của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đi đến trước mặt ba người kia, sắc mặt ba người lúc này đã trắng bệch, hai mắt tuyệt vọng. Ta đã nói trước rồi, ba người các ngươi có huyết quang tai ương, nguy hiểm đến tính mệnh. Sao các ngươi không chịu tin ta? Bây giờ tin chưa? Tả Tiểu Đa cười híp mắt. Tin rồi thì sao chứ? Ngươi muốn thế nào? Người dẫn đầu là vị đan nguyên cảnh tức giận nhìn Tả Tiểu Đa. Đau đớn dữ dội khiến cho toàn thân hắn run rẩy co giật, nhưng vẫn gắng gượng nói. Muốn giết cứ giết. Trêu đùa với một người sắp chết như ta, thú vị lắm hay sao? Người sắp chết, lời nói đúng là rất hay. Quả nhiên là một câu nói trúng. Người nói đúng rồi đó, thật sự rất là thú vị nha. Rõ ràng Tả Tiểu Đa cảm giác được, sau khi người này nói ra hai chữ tin rồi, một luồng cảm giác mát lạnh từ trên trời đổ xuống, hòa quyện vào kinh mạch trên cơ thể. Với kết quả xem tướng của ba người này lại có thể khiến cho điểm khí vận của hắn gom góp được đến nửa giọt. Đến cả Tả Tiểu Đa cũng rất bất ngờ với kết quả này, nên đương nhiên là thú vị rồi. Xem ra, cho dù là xem tướng ngang ngược như vậy, nhưng vẫn có lợi về điểm khí vận. Ta thật sự là một thiên tài tính toán. Nếu như điểm khí vận đã tới rồi, thì Tả Tiểu Đa đâu cần chần chừ gì, lấy Long Huyết Phi Đao ra. Ba vị, lên đường bình an. Tia máu trên Long Huyết Phi Đao lấy lên, ba người gần như chết theo thứ tự, nắm tay đi đến Cửu Tuyền. Giúp các ngươi xem tướng là có duyên, để các ngươi bình thản ra đi một chút. Đường âm phủ xa xôi, đi thong thả không có tiễn. Ta tính toán chuẩn như vậy, xem tướng tinh thông như vậy, mà các ngươi không thèm trả thù lao cho ta. Giờ các ngươi chết rồi, những đồ vật sau khi chết trên người ngươi, xem như là một chút thù lao. Nói rồi hắn lập tức bắt đầu vơ vét. Nè, ngươi có thấy buồn nôn hay là không? Tả Tiểu Niệm cau mày. Bát cơm bát cháo nên nghĩ có được là không có dễ. Sợi tơ mảnh vải luôn nhớ làm ra gian nan. Người có tội nhưng tiền không có tội. Trên thế gian này, tuy tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được. Chúng ta tuyệt đối không nên cướp quyền lưu thông của số tiền này khỏi thị trường. Số tiền này cứ chôn vùi trong đất như vậy thì rất là không công bằng đối với những công nhân sản xuất ra bọn nó. Cực khổ như vậy là bị chà đạp. Chúng ta phải tôn trọng sự lao động. Sau một lúc thu hoạch bận rộn, còn mẹ nó quá là nghèo luôn, sao có thể nghèo như vậy chứ? Dù sao cũng là một đan nguyên, hai thai tức. Ba người này là chỉ có một cái nhẫn không gian, trên người không có thêm cái gì hết. Tả Tiểu Đa rất thất vọng, bỏ tất cả số tiền mặt không đến 1.000 vừa tìm được vào trong túi, sau đó đưa nhẫn không gian cho Tả Tiểu Niệm. Còn chút đồ chơi này. Đi thôi, đi về rồi xem thu hoạch. Bây giờ Tả Tiểu Niệm chỉ một lòng muốn tra cứu về chuyện Long Huyết Phi Đao của Tả Tiểu Đa. Nắm lấy tay Tả Tiểu Đa bay vút lên trời, biến mất trong không trung. Sau khi hai người biến mất 10 phút, một bóng đen bay đến từ nơi xa khoảng 100 mét, lắc đầu cười khổ, sau đó ngẩng đầu nói. Một sư phụ cũng đến rồi sao? Cùng đến đây xem này, bàn bạc trao đổi một chút. Người vừa đến không phải Tần Phương Dương thì là ai? Nơi xa một bóng trắng từ từ hiện ra chính là một Yên Yên. Hai người, một người lo cho Tả Tiểu Đa, một người lo cho Tả Tiểu Niệm. Mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ âm thầm bảo vệ. Suy cho cùng thì tối nay, Ninh Gia cũng chỉ phái vài con tôm nhỏ tới. Căn bản không cần hai người nhúng tay vào, thì đã bị Tả Tiểu Đa kết hợp với Tả Tiểu Niệm giải quyết xong. Nói cách khác, cho dù Ninh Gia điều động cả tộc đến, cũng chỉ có kết cục là chết tại đây. Còn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm tuyệt đối không có chút tổn hại nào. Dù sao thì Tần Phương Dương hôm qua đã không thể so với lúc này, thực lực của hắn đã tiến bộ với biên độ lớn, không hề yếu hơn cường giả Hóa Vân trung giai một chút nào. Thực lực như vậy, nhìn tổng quát các cao thủ ngoài sáng trong tối của toàn bộ thành Phượng Hoàng, không dám nhận hạng nhất, nhưng ba vị trí đầu dù sao cũng phải có. Mà những chuyện này, hai người Tả Tiểu Đa không hề biết gì, cũng không thể để cho bọn hắn biết. Nếu không thì khó tránh khỏi sinh ra tư tưởng lười biếng, vì biết có chỗ dựa, vậy thì ngược lại sẽ không tốt. Mục Yên Yên nhẹ nhàng đi đến có chút lạ kỳ nhìn Tần Phương Dương. Thầy Tần, người đột phá rồi sao? Tiến bộ hơn rất nhiều. Vừa rồi khi Mục Yên Yên ẩn nấp, không hề phát hiện sự tồn tại của Tần Phương Dương, mà Tần Phương Dương lại phát hiện ra nàng. Tu vi giữa hai người gần như đã từng chẳng khác gì, ngang hàng nhau, tương đương nhau. Nhưng lúc này lộ ra loại tình huống như thế, Mục Yên Yên thì không hề bị thụt lùi. Vậy khả năng duy nhất chỉ có một, Tần Phương Dương đột phá. Tần Phương Dương thở dài. Một thời gian rồi không kiểm tra, sao bỗng nhiên lại đột phá? Trong giọng nói tràn đầy cảm xúc chán nản, giống như đột phá là một chuyện rất tồi tệ. Mục Yên Yên có hơi kinh ngạc, miệng ngập ngừng, có ý định muốn nói nhưng cảm thấy bản thân không trả lời được câu nói này, không có lời nào để nói. Một thời gian rồi không kiểm tra, sao bỗng nhiên lại đột phá? Làm màu như này thật sự có đủ khí chất khiến người khác phải thoải mái. Không hổ danh là thầy của Tả Tử Đa. Nhưng mà người nói trước mặt người ta như vậy khiến những người mắc kẹt ở đỉnh Anh Biến không thể đột phá như bọn ta. Làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này đây? Mục Yên Yên lén lút khinh bỉ liếc nhìn Tần Phương Dương. Trong lòng lập tức có vài phần không được thoải mái. Vốn dĩ nhìn Tần Phương Dương rất vừa mắt. Bây giờ lại kỳ lạ giống như học trò Tả Tử Đa của hắn vô cùng xấu xí. Hai thầy trò này đều mắc phải một căn bệnh, không khoe khoang thì sẽ chết. Tần Phương Dương bước đến quan sát ba thi thể trên đất, nhỏ giọng nói. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Mục Yên Yên cũng bước đến nhìn, đôi mắt không nhìn được, nhíu mày. Ba thi thể đều không còn chút máu tươi, gân cốt lỏng lẻo, trông như đã chết mấy ngày rồi, thậm chí còn có dấu hiệu khô héo. Mà khi nhìn tình trạng này, Mục Yên Yên đột nhiên nhớ đến tình hình ngày đó khi bản thân truy bắt Trần Ngọc Đình và đám người kia. Nhớ đến lời nói lúc đó của Tưởng Trường Bân và người của cục tinh thuẫn, lại nhìn xem xác chết trước mặt, lại nghĩ đến hành động vơ vét xác chết giống như kẻ hám tiền kia, đột nhiên tỉnh ngộ hiểu rõ. Hóa ra là như vậy. Hóa ra vẫn luôn do tên nhóc con này lén lút làm nên. Làm lâu như vậy là do tên nhóc con này vẫn luôn hành động âm thầm. Trong lúc nhất thời, Mục Yên Yên hiểu được những chuyện đã qua chỉ tỉnh ngộ một lúc, là một lần nữa rơi vào trạng thái khó có thể tưởng. Nhưng phải như thế nào mới có thể khiến cho thi thể này rơi vào ranh giới thối rữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Mục Yên Yên tự nói lẩm nhẩm. Tần Phương Dương đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nói từng chữ một. Mục sư phụ, ta muốn trịnh trọng nhắc nhở người một câu. Người nói đi. Liên quan tới chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ánh mắt của Tần Phương Dương sáng rực. Đây là ta nhắc nhở ngươi. Mục Yên Yên giống như đã hiểu. Có liên lụy rất lớn sao? Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi và việc có liên quan đến, cho dù là toàn bộ Côn Lôn đạo môn cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được đâu. Lần này Mục Yên Yên thật sự kinh hãi rồi. Lượng thông tin của câu nói này đúng là rất lớn. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tần Phương Dương, Mục Yên Yên cân nhắc rất lâu rồi trịnh trọng hành lễ. Ta sẽ ghi nhớ lời khuyên bảo của thầy Tần, nghiêm túc tuân theo. Ta tuyệt đối không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Tần Phương Dương gật đầu, an tâm nhận lễ. Việc ta khó hiểu không phải chuyện này. Việc ta khó hiểu không phải chuyện này, mà là hành động rối rắm kia của Tả Tiểu Đa. Tần Phương Dương cau mày một lát, sau đó nói. Nói về chuyện này, lúc ba người đó muốn đi, thì linh niệm trực tiếp giết chết. Ngược lại ta sẽ không thấy khó hiểu. Thậm chí Tả Tiểu Đa nhảy ra ngăn, ta cũng không thấy khó hiểu. Cuối cùng, vẫn là linh niệm ra tay, ta vẫn không khó hiểu. Ta chỉ khó hiểu tại sao Tả Tiểu Đa cần phải xem tướng cho ba người sắp chết. Quanh co như vậy để làm gì? Chuyện này thật sự ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu thấu. Từ trước tới giờ, Tả Tiểu Đa không phải một người lề mề, chậm chạp như thế. Thậm chí lúc đánh nhau, hắn còn không thèm mắng người, trực tiếp tiến lên đánh. Nguyên tắc luôn luôn không chịu thương lượng. Người giống như vậy, sao có thể dông dài cùng ba người sắp chết lâu đến như thế? Vừa xem tướng, vừa ứng nghiệm. Hắn không giống loại người có hứng thú ác độc như vậy đâu. Tần Phương Dương thật sự không hiểu cũng đúng là nghĩ không ra. Kỳ thực nào chỉ có hắn cả Mục Yên Yên cũng đang đau đầu không hiểu. Kết thúc tập 54 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.